Đừng xa anh nữa nhé. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, Minh à, bà mẹ và đứa con chạy lại chỗ lão hắn nhanh chóng đi lại phía nó mặt nó tái nhợt đi. Trời ơi, sao anh có thế như thế hả, đó là mạng sống đó. Nó nghĩ trong đầu, hắn lấy tay lau những giọt nước mắt của ả nó nhưng nó gạt tay hắn ra, hắn giơ súng lên nhưng nó ngăn lại. Anh đừng mà, nó ôm hắn thật chặt nói. Hắn đau lòng khi nó bị thương, hắn thật muốn giết chết hai người này nhưng thấy nó run khi nói lời cầu xin với hắn nên bỏ súng xuống. Anh à, cho họ về nhà được không? Nó nhìn hắn, được nhưng bây giờ chúng ta đi bệnh viện trước đã. Hắn bế nó lên, thật sự nó dạo này ốm rồi. Khi băng lại vết thương nó được hắn đưa về nhà cùng hai mẹ con nhà họ Lâm. Hai người ngồi đi, nó nỡ nụ thân thiện nói. Cảm ơn, người đàn bà ôm con gái mình nói. Không có gì đâu mà cô tên gì thế? Nó đưa cốc nước nói. Tôi tên Giang, còn đây là băng tâm con tôi. Bà Giang nói. À chào em, chị là Hy Tranh, rất vui được làm quen với em. Nó đưa tay ra, băng tâm thấy vậy bắt tay với nó. Em bao nhiêu tuổi? Nó hỏi. Em 8 tuổi. Băng tâm nói. Vô em học giỏi thật đấy. Nó, chị, quá khen, băng tâm, bla, bla, bla, hai người ngồi nói chuyện trông rất vui vẻ. Khi hắn về nghe tiếng cười của ả nó trong lòng cũng vui hẳn lên, hắn đi vào tới cửa nó đứng dậy lấy áo vest của ả hắn. Chân còn đau sao không ngồi yên một chỗ? Hắn giận yêu, hết rồi, nó cắn vào má hắn một cái. Hắn cúi đầu xuống hôn nó khiến mọi người đều cười. Có nhiều người như thế mà. Nó ngượng nói, thì có đâu, em là vợ tôi mà. Hắn bình tĩnh nói, mời ông chủ và phu nhân vào ăn cơm ạ, quản gia nói. À cháu vào liền, nó đẩy hắn ra nhưng hắn càng siết chặt nó hơn. Buông ra mau, nó, không, hắn cương quyết không buông. Á trời, ơi, có, người chồng nào mà đánh vợ như thế này không? Nó la lên, mọi người đều tập trung tại sảnh nhưng người đánh không phải là hắn mà là nó đánh hắn, ai cũng cười khi thấy ông chủ mình lại bị một cô vợ đánh thế miệng còn luôn miệng nó xin lỗi. Cách chương.